Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1327, chương 1331, đều do ta. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu Diêu Giao Nghiêu không có cùng đi ra. Phương Liên Phương nhíu mày, hướng về phía Trần Tiểu Cường sau lưng Tiền Hào. Tiền Mãnh hai anh em nói, thật tốt hộ hoa sứ giả không làm. Nếu không phải là đi theo Trần Tiểu Cường phía sau cái mông làm người hầu. Bây giờ xong chưa? Đem thật tốt cô nương cho làm mất. Cái này nhiều người như vậy. Còn không biết làm sao tìm được đây. Trước gọi điện thoại thử một chút xem. Vừa nói liền lấy ra điện thoại di động. Gạt Diêu Giao Nghiêu điện thoại. Nhưng là điện thoại nhưng là tắt máy. Tiền Hào, Tiền Mãnh hai anh em cũng nhanh chóng lấy điện thoại di động ra. Chuẩn bị bấm. Lại bị Phương Liên Phương hừ một tiếng nói. Nhanh chóng tìm người đi đi. Còn đánh cái gì? Ta đánh tắt máy. Các ngươi đánh là có thể mở máy. Nhiều người như vậy. Đi chúng ta nguyên lai like vậy chỗ ngồi tìm đi. Ta cùng Tiểu Cường ở bên này xem. Bỏ mặc tìm được trước tìm không ra. Nửa giờ sau chúng ta ở chỗ này hội họp. Vừa nói liền kéo Trần Tiểu Cường hấp tấp ngay tại đám. Người vòng ngoài bốn phía tra xem. Mà Tiền Hào, Tiền Mãnh hai anh em liền ở trong đám người đi tìm. Xa xa mơ hồ có thể nghe được lễ hội âm nhạc trung tâm trên quảng trường nóng thanh âm huyên náo. Nhưng là rời đi quảng trường trên đường phố liền tỏ ra tương đối lạnh bầm một ít. Le que mấy người ở nơi đó đi lang thang rỗi rãnh đi. Đèn đường cũng là vắng ngắt. Mơ hồ để cho nơi này phảng phất là trùm lên tầng một khinh bạc xa. Giao Giao, Phương Liên Phương đưa tay làm thành hình kèn. Ở trên đường phố kêu. Nhưng là trừ hai người kinh ngạc quay đầu nhìn bọn họ bên ngoài. Cũng không có gì đáp lại. Trần Tiểu Cường cũng đi theo kêu. Phương Liên Phương kêu một tiếng. Hắn cũng đi theo kêu một tiếng. Nhưng là ở bốn phía này trên đường phố. Bọn họ cũng không tìm được Diêu Giao Nghiêu bóng người. Các ngươi rốt cuộc là một tình huống gì à? Phương Liên Phương có chút nóng nảy, hướng về phía Trần Tiểu Cường nổi giận. Người nói các ngươi ba cái đại lão gia cũng xem không dừng được một người phụ nữ. Làm ăn cái gì không biết, gấp chết người. Lúc ấy rốt cuộc là một tình huống gì à? Nhanh chóng nói cho ta nói à? Không cho phép đổ vào cái gì? Trần Tiểu Cường gãi gãi đầu, sau đó có chút ngượng ngùng nói. Thật ra thì... chủ yếu là Tiền Hào cùng Tiền Mãnh hai anh em nhìn. Nhưng là, Giao Giao không phải rất vui vẻ. Vì vậy tìm bên người hai cái người Mỹ nói chuyện phiếm. Vậy hai cái người Mỹ mời nàng uống rượu. Tiền Mãnh Tiền Hào muốn đi kéo Giao Giao. Nhưng là bị Giao Giao tránh thoát. Cuối cùng không biết một cái trong đó người Mỹ đối với Giao Giao nói cái gì. Hai người đi ngay khiêu vũ. Có thể là Giao Giao kích thích bọn họ đi. Chúng ta liền đi ra. Tình huống chính là như vậy. Còn như có phải hay không bị vậy hai cái người Mỹ mang đi. Ta thật đúng là khó mà nói. Người thật là heo à. Phương Liên Phương gấp dậm chân. Ba cái người đàn ông cứng rắn là để cho một cái giặc Tây đem người mang đi. Tức chết người đi được. Còn đứng ngay ở đó làm gì? Báo cảnh sát à. Mau báo cảnh sát. Nhưng là bây giờ báo cảnh sát có ích lợi gì? Vẫn chưa tới thời điểm à? Hơn nữa còn là chính nàng nguyện ý đi. Chúng ta có thể báo cảnh sát. Nếu không, đến khi hướng dẫn du lịch nói hồi khách sạn thời gian. Còn không có trở về. Chúng ta lại báo cảnh sát chứ? Như vậy cũng có sức thuyết phục. Như thế nào? Trần Tiểu Cường ấp a ấp úng nói ra mình ý kiến. Hắn vẫn là nói có lý. Phương Liên Phương không thể làm gì khác hơn là dậm chân. Nhưng lại vô kế khả thi. Bị vậy hai cái người Mỹ mang đi. Không cần suy nghĩ cũng biết gặp chuyện gì tình. Xem ra chuyện này nhưng mà cấp bách rất. Nếu không, đối với Diêu Giao Nghiêu tạo thành tổn thương. Vậy thì thật là cái mất nhiều hơn cái được. Làm thế nào? Làm thế nào? Phương Liên Phương gấp đến độ không ngừng nhảy chân. Dùng sức bấm Trần Tiểu Cường một cái. Nhưng là cũng là không có cách nào. Không phải bóp liền bóp biện pháp đi ra ngoài. Nếu không, cho cái đó Bruce gọi điện thoại thử một chút xem. Hắn không phải nói đã sớm di dân đã tới sao? Nói không chừng hắn có thể nghĩ ra biện pháp. Chúng ta ở chỗ này làm gấp cũng là chuyện không có cách nào khác à. Trần Tiểu Cường mặc dù không phải là rất vui lòng, nhưng là vì bằng hữu an toàn, hắn vẫn cảm thấy nói ra được tốt, liền đem mình ý kiến nói cho Phương Liên Phương. Đúng đúng đúng, ngươi làm sao bỗng nhiên thì trở nên thông minh. Đối với, cho Bruce gọi điện thoại, Phương Liên Phương vừa nói, nhanh chóng liền đem mình điện thoại lấy ra. Nhưng mà cùng điện thoại cầm sau khi đi ra, nàng nhất thời liền trợn tròn mắt. Mình không hỏi qua cái đó Bruce số điện thoại à? Thật là hết ý kiến. Ta đi tìm hắn, người ở chỗ này chờ. Nói không chừng ngay tại cái nào trong quán trọ liền tìm được. Trần Tiểu Cường vừa nói, thì phải đi đường phố một bên đi. Nhưng là bị Phương Liên Phương kéo lại. Nói, ngươi là người chết à? Đem ta một người bỏ ở nơi này. Ta nếu là cũng mất tích đâu. Được rồi, chúng ta đi nhanh đi. Trần Tiểu Cường trong lòng vui mừng, kéo Phương Liên Phương tay liền đi về phía trước. Phương Liên Phương lòng như lửa đốt, cũng không có so đo hắn kéo tay mình. Hai người một đường chạy chậm hướng chân phàm rời đi con phố kia đi. Càng đi người lại càng thiếu. Phương Liên Phương mặc dù có chút mà sợ, nhưng là bị Trần Tiểu Cường kéo tay, lại có thể điểm này mà sợ hãi trong lòng cũng đã biến mất. Không kiềm được nhìn xem Trần Tiểu Cường, cảm thấy hắn vẫn là thật đáng yêu. Bất quá hai người cũng không có đi bao xa liền thấy đường phố đèn đường ngồi bên cạnh một người. Đầu ngửa về phía sau trước, hai cái tay mở ra, đỡ hai bên dựa lưng, cùng Trần Tiểu Cường cùng Phương Liên Phương chạy tới sau đó. Hắn bỗng nhiên liền đem mình ngồi thẳng người liền hướng về phía sau bọn họ nói. Phương Liên Phương, Trần Tiểu Cường các ngươi chạy cái gì? À, hai người bỗng nhiên liền thắng xe gấp, dừng lại, sau đó quay đầu nghi hoặc nhìn cái đó ngồi ở trên ghế dài người. Nhìn xem xác định là Trần Phàm sau đó, Phương Liên Phương liền kinh ngạc vui mừng lớn tiếng kêu. Thật là ngươi à, thật là ngươi. Làm sao trùng hợp như vậy à? Chúng ta đang muốn tìm ngươi đây. Ngươi làm sao ngồi ở chỗ này? Một người không có sao. Còn chưa tới ngủ điểm. Liền đi ra đi tới lui. Đi mệt liền ngồi ở chỗ này nghỉ một lát mà. Như thế nào? Lễ hội âm nhạc nghe kích thích chứ? Cảm giác có phải hay không không uổng chuyến này? Trần Phàm liền cười đứng lên. Đi tới bọn họ trước mặt. Không nghĩ tới các ngươi tìm ta. Có chuyện gì không? Ai nha, ta một người bạn, mất tích, phi phi phi, hẳn là bị hai cái thằng Mỹ mang đi. Vào lúc này chúng ta cũng không tìm được người, không biết nên làm cái gì, cho nên xin ngươi tới hỗ trợ. Ngươi giàu gì cũng là ở nước Mỹ dừng lại một trận người. Hẳn so chúng ta hơn nữa quen thuộc nơi này tình huống. Tới, Trần Tiểu Cường, đem đi qua nói một chút. Vừa nói liền xé một chút Trần Tiểu Cường vạt áo. Trần Tiểu Cường liền nhanh đem đi qua lại nói một lần. Trần Phàm liền nhíu mày tới. Sau đó tay đầu ngón tay ở một cái tay khác trên MU bàn tay gõ một cái nói. Cái này có thể gặp phiền toái. Diêu Giao Nghiêu là uống rượu trước. Mới cho người mang đi. Cho nên ta dám nói. Vậy hai cái người Mỹ cho nàng bỏ thuốc. Nếu như là như vậy. Hậu quả thật khó mà dự đoán à. Đúng vậy, chúng ta cũng là cảm thấy. Giao Giao uống rượu sau đó, cả người cũng trở nên có chút không giống. Tựa hồ dáng vẻ rất buông thả. Tiền Hào, Tiền Mãnh chính là xem không thể nàng bộ dáng kia. Tài khí giận dữ đi ra ngoài. Thật không biết, đủ trách ta. Vừa nói chợt ngồi chồm hổm dưới đất, vỗ đầu mình. Cả người chán nản không được. Đúng vậy, chính là, nếu là Giao Giao có cái gì chuyện không may, ta cái đầu tiên tìm các ngươi liều mạng. Mới vừa trào lên đối với Trần Tiểu Cường một chút hảo cảm, ngay tức thì liền bị tức giận thay thế. Phương Liên Phương tức giận đi đá Trần Tiểu Cường, bị Trần Phàm kéo lại. Được rồi, không phải lẫn nhau chỉ trích lúc, báo cảnh sát bây giờ vẫn chưa tới thời điểm. Như vậy, ta tìm ta một vị bạn cảnh sát hỗ trợ đi. Xem hắn có thể hay không cho ta giải quyết. Trần Phàm vừa nói lấy ra điện thoại di động. Hắn không có đánh cho cảnh trưởng Kin, mà là gọi cho Zekaro Park. Thậm chí liền Jan Miken cũng không làm kinh động. Này, ngươi khỏe, chân, không nghĩ tới ngươi sẽ gọi cho ta. Cái này tỷ lệ thật sự là không quá cao. Có cái gì có thể giúp sao? Zekaro đối với chân phàm có lớn vô cùng hảo cảm. Hơn nữa cũng hết sức khâm phục cùng tín nhiệm hắn. Đây cũng là xuất xứ từ với hai người đã từng là mấy lần hợp tác. Đều là vô cùng khoái trá. Ta muốn tra một chuyện. Kém một người. Chân phàm cũng không nói nhảm. Cái này Zekaro giao tiếp phải bụng dạ thẳng thắn. Vì vậy đem đi qua nói cho Zekaro nói. Ta tin tưởng. Người có thể vận dụng đến lực lượng của cảnh sát. Khác ta cũng không muốn nói nhiều. Ta cùng ta Trung Quốc các bạn chung một chỗ. Không thể cùng các ngươi cùng nhau. Ý của lời này rất rõ ràng. Mình đang cùng bạn chung một chỗ. Không tiện tham dự vào trong vòng điều tra tới. Ta còn tưởng rằng là chuyện gì. Không thành vấn đề. Hết thầy cũng biết làm xong. Chờ. Trong vòng một giờ không có tin tức. Người cứ tới đá ta cái mông đi. Zekaro cười lớn. Sau đó liền trực tiếp cúp điện thoại di động. Cái này ở hắn xem ra bất quá là một cọc chuyện nhỏ mà thôi. Chân phàm chịu cho mình gọi điện thoại. Vậy mới là trọng yếu sự việc. Ít nhất nói rõ mình cùng hắn là một phe. Muốn tra ra như vậy sự việc vốn là rất khó khăn. Nhưng là một khi vận dụng lực lượng của cảnh sát. Hơn nữa còn có Zekaro tự mình ra tay. Rất nhanh sẽ tra được. Zekaro tự có mình biện pháp. Cho nên hắn dám cam đoan trong vòng một giờ có thể cho chân phàm một cái kết quả. Cũng chính là nguyên nhân này. Dĩ nhiên chân phàm cũng chắc chắn biết Zekaro có bản lãnh như vậy. Nếu để cho chân phàm mình tới mà nói. Có thể sẽ không tới 10 phút. Nhưng là hắn không muốn ở Phương Liên Phương người như vậy trước mặt bày ra mình mặt khác. Bởi vì làm cái này làm không có chút ý nghĩa nào. Chỉ có thể gia tăng mình khốn khổ. Như vậy thì được chưa? Nhìn chân phàm đem điện thoại đánh ra. Phương Liên Phương khẩn trương hai cái tay cánh tay cũng cầm ở tay chân phàm trên cánh tay. Lo lắng vừa nói. Là không phải như vậy là được. Người ở chỗ này còn có bạn cảnh sát. Quá tốt, quá tốt. Ta cũng biết tìm được ngươi là được. Trần Tiểu Cương có chút khổ sở nhìn Phương Liên Phương phe phẩy tay chân phàm cánh tay. Mặc dù có chút không vui. Nhưng là hắn vẫn là lặng lẽ không lên tiếng. Dẫu sao bây giờ không phải là ghen lúc này cái này không đúng lúc. Hắn là biết chuyện gì đại chuyện gì tiểu nhân. Đúng vậy, chúng ta ngồi xuống trước nghỉ ngơi một chút đi. Chân phàm vừa nói chỉ bên kia băng ghế dài. Không, không, chúng ta vẫn là nhanh chóng đến chúng ta uống bia chỗ đó đi đi. Chúng ta cùng Tiền Hào hai anh em hẹn xong. Phỏng đoán lúc này bọn họ cũng nên hắn đi đâu. Phương Liên Phương kéo chân phàm cánh tay nói. Chúng ta đi một lần đi nơi đó đi. Có được hay không vậy? Giọng điệu này rõ ràng mang một chút nũng nịu mùi vị. Đoàn người đến ước định địa phương lúc này Tiền Hào. Tiền Mãnh hai anh em đã chờ ở nơi đó. Đang lo lắng khắp mọi nơi nhìn quanh. Thấy Phương Liên Phương ba người tới. Không kiềm được liền vội vàng nói. Các ngươi đã tìm được chưa? Chúng ta cái gì cũng không tìm được. À, đều do ta. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng Đại Thánh là huynh đệ nhé. http://tiuyencv.com/tay-nối-cung-dai-nối-dans-nối-tsans-nối-lay-nối-des-nối-de-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm. Len lút.